Vốn dĩ không khí trong đại sảnh rất náo nhiệt, ngay lúc sở ông nội tiến vào, mọi người đều nín lặng, mọi cặp mắt đều nhìn về phía cửa. Tình hình này, đối với Hỷ Ca là thực bình thường, cô đã quá quen cho nên chẳng có biểu hiện gì. Trong lòng cô đang lo nghĩ, phải làm thế nào mới khiến ông nội chết tâm đây? Cách Chương.